Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519 A Tiểu Vinh tới, canh 4, ngươi là, thư trừng thanh thanh đạm đạm tiếng nói vang lên, Mạch Đường khóe miệng vừa kéo, cảm thấy thư trừng này trong giọng nói vô tội bộ dáng quả thực thật là ảnh đế. Nhưng là hắn đã quên thư trừng là thật không biết Lý Mạnh Mẽ danh hào. Lý Mạnh Mẽ sắc mặt hắc trầm một mảnh, thiếu niên thanh thanh đạm đạm trong giọng nói tựa hồ mang theo trào phúng ở điên cuồng đánh mặt. Trên mặt cảm giác đau đớn làm Lý Mạnh Mẽ vẫn luôn bị nhắc nhở vừa mới bị thiếu niên này đánh quá. Lý Mạnh Mẽ nhìn chung quanh người nhìn hắn ánh mắt đều cảm thấy đại gia là ở trào phúng hắn. Xấu hổ buồn bực, tức giận, lửa giận lập tức bốc cháy lên tới. Ca ca hôm nay sẽ dạy cho ngươi nên làm như thế nào người. Lý Mạnh Mẽ trừng mắt thư trừng, một bộ hung ác bộ dáng. Đáng tiếc này một đầu hoàng mao ở thư trừng trong mắt quả thực giống như là một cái SB. Cái này song song thời điểm xã hội đen quả thực không cần quá lâu. Mạch Đường nhìn Lý Mạnh Mẽ ánh mắt mang theo một tia thương hại. Giống nhau nói lời này đều không có kết cục tốt, mà Chu Nghị lại là nhíu mày. Hắn biết thư trừng đánh nhau lợi hại, nhưng là lại lợi hại cũng không chịu nổi người nhiều. Những người này cũng không phải lúc trước trường học đám kia không hề kết cấu tên côn đồ. Thư trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn Lý Mạnh Mẽ liếc mắt một cái. Thân ảnh ở trong đám người xuyên qua đến nhanh chóng, không có dư thừa chiêu thức, chính là một chữ, mau, tốc độ phi thường mau. Nháy mắt thời gian thư trừng cũng đã giải quyết rớt vài cá nhân. Thư trừng đứng ở mọi người trước mặt, khẩu trang hạ khóe môi giơ lên, môi mỏng khẽ mở, còn tới hay không? Lý Mạnh Mẽ có chút túng, nhìn Chu Nghị liếc mắt một cái. Chính mình này đó anh em vẫn là muốn mang về báo cáo kết quả công tác. Không thể nhân tiểu thất đại. Đại ca, chúng ta vừa mới chính là chỉ đùa một chút, Lý Mạnh Mẽ đột nhiên chuyển biến thái độ làm thư trừng. Cảm thấy hắn vẫn là có điểm đầu óc, nga, thư trừng nhướng mày, đại ca, này không đánh không quen nhau, này có không lưu cái danh hào. Lý Mạnh Mẽ lấy ra bản thân ứng phó mặt trên người kia một bộ. Ngươi là, thư trừng chậm gì gì nói, Lý Mạnh Mẽ có chút xấu hổ. Cũng không biết thiếu niên này là thật sự không biết vẫn là giả không biết. Nhưng là ngại với thực lực vẫn là hảo ngôn nói. Tại hạ Lý Mạnh Mẽ thư trừng khóe miệng vừa kéo. Tên thực khí phách, Lý Mạnh Mẽ có chút không hiểu thiếu niên chú ý điểm ở nơi nào. Có không xin hỏi, còn không có chờ Lý Mạnh Mẽ hỏi ra khẩu. Thư trừng liền đánh gãy hắn nói. Người người đánh ta bằng hữu, ngài là chỉ. Lý Mạnh Mẽ trong lòng nhảy dựng, không phải là Chu Nghị kia tiểu tử đi, ta bằng hữu bị thương, thư trừng nói đơn giản nói. Lý Mạnh Mẽ có chút xấu hổ, này, ta cho ngài bồi cái không phải, rốt cuộc cũng không biết là ngài bằng hữu, không phải, thư trừng nhìn thoáng qua Chu Nghị, con người đối tượng chính là Chu Nghị vô cùng phức tạp biểu tình. Người muốn cho bọn họ như thế nào con? Chu Nghị sửng sốt, đối thượng thư trừng cặp kia chân thành con ngươi. Hắn không phải thánh mẫu. Cái gì không cần nói khẳng định là không có khả năng. Tạp hắn bãi, đánh hắn huynh đệ, không vớt điểm cái gì trở về sao có thể. Ta, muốn cũng không nhiều lắm. Hôm nay quán ba sở hữu tổn thất, còn có ta huynh đệ tiền thuốc men tiền. Mặt khác sao, ta thương gấp đôi, Chu Nghị trên mặt còn nhiễm huyết. Nhẹ nhàng cười bộ dáng vô cùng quỷ dị, Lý Mạnh Mẽ nghe thấy điều kiện này trực tiếp đen mặt. À, cho các ngươi điểm sắc mặt tốt thật đúng là đem chính mình đương nhân vật sao? Thư trừng hơi hơi nhướng mày, đỏ thắm khóe môi giơ lên khởi một mặt đậu cung, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn từ cửa tiến vào nam nhân thân ảnh. Hết chương.